Độc thê không dễ làm, chương 60-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Nian Cô Yên Vương rộng lượng cười cười, nhưng Ninh Vương Phi không phải là người rộng lượng, tầm mắt oán hận nhìn mặt A Bảo, lạnh lùng liếc bọn họ, cong môi cười, từ hôm qua khi nghe nói bệnh tình đại công chúa bắt đầu nghiêm trọng, từ sáng sớm chúng ta đã tới đây thăm, cũng không thể so được với những người khác tự tiện tiến vào. Thái tử Phi nhíu mày, giọng nói xa cách nhưng không mất tính ôn hòa. Thất đệ muội nói gì vậy, Bảo Hoa xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên chúng ta cũng lo lắng. Chẳng qua chúng ta không phải là thái y, sáng sớm tới đây cũng không giúp được gì, còn không bằng để Bảo Hoa nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, cũng để thân thể mau chóng bình phục. Lời này của Thái tử Phi hợp tình hợp lý, trên mặt Thái tử lộ nét cười, nói. Thái tử Phi nói đúng, cô cũng sợ quấy rầy Bảo Hoa dưỡng bệnh. Bảo Hoa, thân mình muội thế nào, có tốt hơn chút nào không? Nếu có gì không khỏe có thể sai người đến nói với cô một tiếng. Lúc này, rốt cuộc đại công chúa cũng nuốt qua cơn giận, đỡ tay nha hoàn, gương mặt tái nhợt có nét đỏ ửng. Nhìn thoáng qua có vẻ tinh thần tốt, chỉ là giọng nói không có bình ổn như vậy, giống với thân thể gầy yếu của nàng. Mấy người còn có mặt mũi tới hỏi thăm ta. Đại hoàng huynh, chẳng lẽ đây là cách huynh đối xử với muội muội thế, nhưng nhìn người đả thương muội xông vào trong phủ của muội. Muội, khụ khụ khụ, một trận ho vang lên, bộ dạng đại công chúa lại như thể muốn ho tiếp, vốn dĩ hàng mày anh khí lại như thêm vài phần bệnh trạng mệt mỏi, nói vài câu lại ho vài tiếng, đi đường cũng phải có người đỡ, chính là bộ dạng của giả phủ Lâm muội muội. Mà, chỉ là Lâm muội muội người ta là trời sinh, mà đại công chúa là mới xảy ra, ho cũng không có nét đẹp như Lâm muội muội đang bệnh, ngược lại nét tức giận trên mặt làm gương mặt mới nhìn còn có chút xấu xí. Chú thích thêm cho ai không rõ thì ở đây nàng Lâm muội muội ở đây là nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng nhé. Bộ dạng đại công chúa cứ như Lâm muội muội làm A Bảo cực kỳ kinh ngạc. Nhớ tới dạ yến đêm trung thu đó, vẫn là một nữ nhân hào khí bừng bừng đầy mỹ lệ, hiện tại lại biến thành bộ dạng như tây thi đi hai bước cũng phải ho một tiếng, trong lòng nàng đối với thuốc khiến đại công chúa thành ra như thế này cũng cực kỳ ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng có vướng mắc rốt cuộc thi. Trên đường đi A Bảo nghe được sự tình trong phủ đại công chúa từ Thái tử Phi. Đại công chúa là người được sủng ái, chính đức đế sủng ái phóng túng, trong đám hoàng tử hoàng nữ là người duy nhất, vậy nên dưỡng nàng ta có tính tình kiêu ngạo không kiêng nể gì, vì vậy đôi khi nàng ta hành sự có lúc quá mức độc ác tuyệt tình. Nghe nói người hạ dược đại công chúa là một nha hoàn bậc ba, ở trong phủ công chúa thật sự không phải là nhân vật đáng để nhắc tới, cũng là người dễ bị ức hiếp nhất. Có lần bởi vì đại công chúa cãi nhau với phò mã nên tâm tình không tốt, nàng ta phát tiết tức giận lên người tỳ nữ kia, đánh nàng ấy nửa sống nửa chết, mà huynh đệ của tỳ nữ kia đang làm sai vặt ở phủ công chúa, lại không nghĩ bởi vì nguyên nhân không thể hiểu nổi, bị đại công chúa nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu đang sống sờ sờ lại bị đánh chết. Bởi vậy tỳ nữ kia hận đại công chúa âm mưu báo thù, vì vậy lớn mật hạ dược đại công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu chuyện xưa này thì có thể thấy hoàn toàn là đại công chúa gieo gió gặt bão, thậm chí động cơ hạ dược của tỳ nữ đó hoàn toàn bình thường. Chẳng qua là vì sao A Bảo vẫn cảm thấy không bình thường chút nào. Đặc biệt là khi Tiêu Lệnh Thù vô cùng hung tàn mà dẫn bọn họ hoành hành ở phủ đại công chúa, A Bảo càng có dự cảm là thuốc mà đại công chúa uống phải, đoán chừng xuất phát từ tay của giải thần y, sau khi trở về lại đi hỏi giải thần y một chút vậy. Chờ đại công chúa cuối cùng cũng ho xong, lại tiếp tục mắng. Đại hoàng huynh, huynh hẳn là biết nguyên nhân bệnh trạng của muội từ đâu mà đến, chính là vì một chân kia của lão ngũ mới hại muội thành như vậy. Tầm mắt oán độc trừng Tiêu Lệnh Thù, Tiêu Lệnh Thù chỉ lãnh đạm nhìn lại, không đem ánh mắt đó để trong lòng. Nàng ta tức giận lại ho lên, ta không muốn gặp lão ngũ cũng sai sao? Tuy rằng ta không biết vì sao phụ hoàng không phạt lão ngũ, nghĩ đến chẳng qua là vì mặt mũi của Thái Phi mà thôi, cũng đừng quá đắc ý. Đối mặt với vẻ mặt âm hiểm ngoan độc của đại công chúa, Tiêu Lệnh Thù lôi kéo A Bảo ngồi xuống ghế thái sư ở đại sảnh, lạnh lùng nói. Xem ra đại hoàng tỷ khá tốt, lời này thật sự là nói kháy mà Tề Vương không nhịn được phụt cười một tiếng. Tề Vương không cam lòng yếu thế nhảy ra nói. Đại hoàng tỷ đừng quá tức giận, hiện tại thân mình không giống như năm xưa, phải dưỡng thật tốt mới được. Hai, thật ra cũng không thể trách ngũ hoàng huynh, chúng ta là huynh đệ tỷ muội, đáng giận là mấy tên nô tài chết bầm đó thế nhưng lại ngăn cản thân nhân cùng dòng máu tới thăm tỷ, tùy tiện đổi trắng thay đen, tự đoán tâm ý chủ tử, thật sự là nên phạt. Chúng ta cũng vì đại hoàng tỷ mới giáo huấn đám nô tài không nghe lời đó, đại hoàng tỷ không cần phải cảm kích chúng ta làm gì. Gặp qua người vô sỉ, lại chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy. Thật ra Tề Vương đối nghịch với đại công chúa cũng có nguyên nhân. Tề Vương là hoàng tử từ Trung Cung, trừ bỏ thái tử thì hắn là người có thân phận tôn quý nhất trong đám hoàng tử hoàng nữ, cũng dưỡng hắn tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, từ nhỏ đã bắt đầu kiêu ngạo rồi. Mà cuộc đời Tề Vương lại thua trong tay hai người, người thứ nhất là Tiêu Lệnh Thù, thứ hai là Đại Công Chúa. Tiêu Lệnh Thù thì không cần phải nói, Tề Vương chết trên tay vị hoàng huynh này chẳng qua là vì hắn tự tìm. Hắn không quen nhìn Tiêu Lệnh Thù giống như chó ngoan đầy trung thành và tận tâm làm việc bên cạnh thái tử, cho nên vẫn luôn tìm vị hoàng huynh này gây phiền toái. Ngược lại bị Tiêu Lệnh Thù đánh không cần giải thích, mà mấy cái này là vì hắn tự tìm phiền toái, vậy nên tất nhiên không oán thán. Chỉ là, bại trong tay của Đại Công Chúa, hoàn toàn không phải vì hắn tự tìm, trái lại là Đại Công Chúa tìm tới hắn. Tuy rằng Đại Công Chúa không phải do Hoàng hậu sinh ra, nhưng đế sủng không suy tự nhiên không quen nhìn thấy trong cung lại có hoàng tử hoàng nữ so với nàng ta còn kiêu ngạo hơn, cho nên Tề Vương gặp xui xẻo. Hơn nữa, mỗi lần sau khi Đại Công Chúa đánh người xong, chính Đức Đế cũng chỉ trách cho có, sai người tặng dược tặng thuốc cho Tề Vương thì xong việc, tự nhiên trong lòng Tề Vương sẽ sinh ra oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại oán hận này tích lũy qua năm tháng, hiện tại thấy Tiêu Lệnh Thù người hung tàn này lại dám can đảm chống đối Đại Công Chúa, vì vậy tự nhiên xoa tay chuẩn bị đi theo cùng nhau chỉnh Đại Công Chúa, còn cái tình tỷ đệ gì đó đừng có bắt hắn, đối với người gọi là tỷ tỷ đánh hắn thiếu chút nữa thì gặp Diêm Vương sinh ra cái gì tình tỷ đệ, thật quá dối trá rồi. Đại Công Chúa tức giận đưa tay sờ bên hông, sờ soạng một lúc không thấy, quay đầu thì thấy cái roi mới làm nằm trên giường mỹ nhân, trực tiếp lấy tới quất roi hướng về phía mặt của Tề Vương. Tất nhiên là Tề Vương không chịu đòn roi đó, hắn chính là gấu con, ngay cả khi chính Đức Đế muốn đá hắn, hắn cũng dám trốn, huống hồ là tỷ tỷ đánh hắn, tất nhiên cũng sẽ không ngoan ngoãn đứng bị đánh, trực tiếp chạy. Dĩ nhiên là Đại Công Chúa không cam lòng, chỉ là thân thể nàng ta không có chút sức lực nào, đi hai bước thì thở hổn hển, sau khi bớt khó thở, nhìn thấy hai người ngồi ở ghế thái sư thì quất roi đến chỗ bọn họ. Vút một tiếng, chiếc roi màu đen cuốn lấy roi của Đại Công Chúa. Đại Công Chúa lại nhìn A Bảo lần nữa dám can đảm tiếp roi của nàng ta, hai mắt bốc lửa, hận không thể nào xẻo máu thịt nàng. Lần này A Bảo sẽ không giống như lần trước để Đại Công Chúa bắt được cơ hội, vết thương trên tay của Tiêu Lệnh Thù vẫn làm nàng canh cánh trong lòng, cho nên khi nàng cuốn lấy roi của Đại Công Chúa, dùng lực một chút, roi từ tay Đại Công Chúa tuột ra, nàng ta vì quán tính, cả người đều lảo đảo. Vẫn may hai nha hoàn luôn toàn lực chú ý nàng ta kịp thời đỡ được mới không có té ngã trên mặt đất. Mà lúc này, sức lực Đại Công Chúa hoàn toàn bị vắt kiệt, cả người tựa như cá thiếu nước, miệng lúc đóng lúc mở mà hô hấp, khuôn mặt trắng bạch. Tất nhiên bộ dạng Đại Công Chúa làm đám người thái tử kinh hãi, vội sai người đưa nàng ta về phòng, lại sai người thỉnh thái y, vừa hay bởi vì Đại Công Chúa phát sinh chuyện này, Hoàng hậu phái hai thái y tới thường trú ở trong phủ công chúa, cho nên rất nhanh thái y đã tới. Vài vị hoàng tử lúc này cũng bất chấp nam nữ có khác đều chen vào trong phòng, đến nỗi ai quan tâm ai xem kịch vui cũng không ai thèm để ý thái y, Bảo Hoa thế nào rồi. Thái tử làm huynh trưởng, biểu hiện cực kỳ lo lắng. Thái y kiểm tra xong mới nói, hồi thái tử điện hạ thân mình công chúa chỉ có chút hư nhược cũng không có gì đáng ngại. Không ngại, nhóm người thái tử và hiền vương nhìn thái y đầy nghi hoặc. Vâng, tuy rằng đám người thuộc hạ còn chưa nghiên cứu ra thuốc mà Đại Công Chúa ăn chúng lúc trước là gì, chẳng qua đối với thân thì cũng không có gì tổn hại, chỉ là làm cho người suy yếu mà thôi, cũng sẽ không đoạt tính mệnh người khác. Hai, cũng không biết cao nhân nào có thể chế ra thuốc hiệu quả như vậy, nhưng thật ra có chút giống thủ pháp của Lăng Nam giải ra mấy chục năm trước. Vẻ mặt thái y lộ nét tiếc nuối, rất nhanh lại phủ quyết suy đoán của bản thân, bởi vì gia tộc Giải Thị đã xuống dốc ẩn giật một góc ở Lăng Nam, đã hơn 20 năm không có đệ tử Giải gia nào xuất sĩ. Thái y nói chưa xong, nhưng lại làm sắc mặt Hiền Vương Phi khẽ thay đổi. Đồng dạng sắc mặt có chút khác thường còn có A Bảo. Ngay lập tức nàng nhìn qua Tấn Vương giống như khách qua đường đứng bên ngoài, rõ ràng an tĩnh trầm mặc như vậy, chính là cảm giác tồn tại cực mạnh, làm người khác không cách nào bỏ qua sự tồn tại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi A Bảo nhìn qua, hắn im lặng nhìn lại, so với những người khác thì làm lơ, hắn vẫn luôn cực nhanh mà bắt giữ được ánh mắt của nàng. Bởi vì nguyên nhân thân thể Đại Công Chúa suy yếu cho nên đoàn người chỉ ngây ngốc trong chốc lát thì cáo từ rời khỏi. Trước khi rời đi, Tề Vương còn muốn kích thích Đại Công Chúa một phen. Đại Hoàng tỷ, những hạ nhân đó của tỷ bất kính chủ tử, đệ đệ tốt tính, giúp tỷ dạy dỗ bọn họ, đều trói đưa đi Tịnh Linh Am nhé. Đại Công Chúa dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, trừng mắt nhìn Tề Vương. Hiền Vương vội nói, Lục Hoàng đệ, hiện tại thân mình Bảo Hoa không tốt, tội gì phải khiến tỷ ấy không dễ chịu chứ. Đệ nên thu liễm một chút đi, Tề Vương đang muốn mở miệng, lúc này Tiêu Lệnh Thù vẫn luôn chưa từng mở miệng nói. Bổn Vương đã sai thị vệ đưa những tên nô tài to gan đó đi Tịnh Linh Am rồi. Mọi người, cô cái này thật không hổ là người từng quản Khâm Phạm mà, hành động nhanh như vậy thật là. Lúc này, Đại Công Chúa a một tiếng, rốt cuộc cũng ngất xỉu. Trong phủ công chúa lại một trận gà bay chó sủa. Một canh giờ sau, ma ma của Đại Công Chúa là Trương Thị đã đến điện Thái Hòa quỳ, khóc lóc kể lể trước mặt chính Đức Đế. Trương Thị là lão nhân trong cung, năm đó chính Đức Đế có được nữ nhi đầu tiên nên hiếm lạ cái gì cũng thu xếp cho nàng ta, vì chuyện đó còn làm nữ nhân trong hậu cung buồn bực ghen ghét, không biết sinh cái hàng lỗ tiền thì có gì mà vui vẻ, chẳng lẽ yêu thích của Hoàng đế không giống người thường thích nữ nhi. Vì vậy trong hậu cung từng có một đợt sinh hoàng nữ. Mà Trương Thị này, cũng do chính Đức Đế tự mình đi phủ nội vụ chọn bà vú cho nữ nhi, hơn nữa có chút phân lượng cơ hội diện thánh của Trương Thị so với nữ nhân trong cung còn nhiều hơn. Hoàng thượng, người không biết công chúa Bảo Hoa thật sự là. Nô tỳ thật không biết Tấn Vương và Tề Vương có ý gì, công chúa đã bị bệnh, vậy mà bọn họ còn đến gây chuyện, làm nàng ấy tức giận không nói. Còn đem những người hầu hạ phủ công chúa là nha hoàn ma ma đưa đi Tịnh Linh Am, hoàng thượng người phải làm chủ cho công chúa. Vẻ mặt chính Đức Đế không biểu tình gì nhìn bà ta, chỉ có Trương Kiệt có thể nhìn ra từ gương mặt rồng hết sức bình tĩnh đó, phát hiện thật ra hoàng đế nhẫn nại vì cái gì, ánh mắt nhìn Trương Thị không khỏi có chút thương hại. So với những người khác, Trương Kiệt rõ ràng hơn vì sao hoàng đế lại sủng ái đại công chúa như vậy. Có lẽ lúc ấy đại công chúa sinh ra, xác thật hoàng đế bởi vì có nữ nhi đầu tiên mà thấy hiếm lạ, sau này sủng ái đại công chúa như vậy, chẳng qua là vì đại công chúa lớn lên có vài phần tương tự trưởng tôn quý phi đã qua đời mà thôi. Nhớ tới trưởng tôn quý phi đã qua đời, trong lòng Trương Kiệt thở dài. Hoàng đế thật sự yêu nữ nhân đó, sau khi bà ấy chết ước chừng phải đến 5 năm sau trong cung mới truyền được tin cung phi có thai, khiến cho hai anh em Tấn Vương và Tề Vương cách nhau 5 tuổi, so với mấy huynh đệ khác chỉ cách nhau 1-2 tuổi hoàn toàn không giống. Mà 5 năm thời gian đó bởi vì trưởng tôn quý phi chết, hoàng đế căn bản không có tâm tình tới hậu cung. Mà đại công chúa được đế sủng, chẳng qua là vì thường nhớ trưởng tôn quý phi đã qua đời, lúc trước có Bình Vương Thái Phi thức tỉnh, sợ là từ nay về sau đại công chúa không thể giống như trước hoành hành không cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, ngay lúc Trương Thị đang mách lẻo Tấn Vương, đột nhiên ra mặt chính Đức Đế co giật một chút, bạo nộ quát. Đừng lấy mấy việc nhỏ này tới phiền trẫm, có yêu cầu gì muốn làm chủ thì đi tìm Hoàng hậu. Tiếng khóc Trương Thị hoàn toàn im bặt, vẻ mặt không thể tưởng tượng được mà nhìn chính Đức Đế, hoàn toàn trợn tròn mắt. Cách Trương,